Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1852, chương 1856, quái dị địa phương. Chờ Hạ Minh rời đi càn khôn giới chỉ, một đạo cửu thải quang mang trong nháy mắt chiếu sáng Hạ Minh ánh mắt. Hạ Minh hướng về đóa hoa này nhìn sang, hơi chút trầm ngâm, lẩm bẩm nói. Đóa hoa này có thể dựng dục ra kỳ quái như thế một con lợn. Muốn đến không phải phàm phẩm, sao không đem đóa hoa này cho thu lại? Nghĩ tới đây, Hạ Minh nhanh chóng đi tới nơi này đóa hoa trước mặt. Lúc này thời điểm Hạ Minh vừa mới động thu đóa hoa này tâm tư. Bỗng nhiên đóa hoa này phiêu lên, trong nháy mắt tránh thoát mặt đất. Cả rễ lẫn ngọn xuất hiện tại Hạ Minh trước mặt. Hạ Minh kinh ngạc nhìn trước mắt đóa hoa này. Đây là, Hạ Minh cũng không nghĩ tới. Đóa hoa này giống như là thành tinh một dạng. Hơi chút do dự, Hạ Minh sờ về phía đóa hoa này. Xoát, Hạ Minh vừa mới sờ đến đóa hoa này. Ngay sau đó Hạ Minh cảm giác đóa hoa này bên trên truyền đến một cỗ hấp lực. Sau đó Hạ Minh thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tình cảnh này làm cho Hạ Minh đều là một trận thất kinh. Ngay tại Hạ Minh thất kinh thời điểm, bỗng nhiên nghe thấy được một cỗ thanh u hương khí. Cái này khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Đây là, Hạ Minh hoảng sợ phát hiện, chính mình vậy mà đi tới nơi này trên hoa tâm. Cái này khiến Hạ Minh đều là một trận chấn động. Vậy mà đi vào trong hoa tâm. Cái này sao có thể? Đóa hoa này lớn bao nhiêu? Hạ Minh thế nhưng là rõ ràng, chính mình làm sao lại rất là kỳ lạ chạy đến đóa hoa này trong hoa tâm. T, Hạ Minh sâu hít sâu một hơi, sau đó Hạ Minh kinh ngạc phát hiện, tại đóa hoa này bên trong, lại có ngập trời giống như nguyên khí, tụ tập mà đến, cái kia khủng bố nguyên khí ào ào tiến vào Hạ Minh thể nội. Hạ Minh giật nảy cả mình. Vội vàng vận chuyển đại âm dương thuật, hấp thu luyện hóa cỗ này nguyên khí. Thế mà, cỗ này nguyên khí tiến vào trong cơ thể hắn về sau. Hạ Minh lại phát hiện, chính mình thực lực vậy mà lại có chỗ tinh tiến. Giờ khắc này nghĩ, cho dù là Hạ Minh đều là nhịn không được ầm ầm tâm động. Hảo lợi hại bảo vật, ở bên trong tu luyện, vậy mà làm ít công to. Hạ Minh vạn vạn không nghĩ đến, đóa hoa này vậy mà có thể tụ lại nguyên khí, có thể để hắn nhanh chóng tu luyện, đóa hoa này vậy mà đều thần kỳ như vậy, đồ tốt, Hạ Minh vô cùng hưng phấn, có đóa hoa này, như vậy chính mình tu luyện tốc độ không thể nghi ngờ hội mau hơn rất nhiều. Cái này đối với hắn mà nói, cũng là một tin tức tốt, thế nhưng là ta muốn làm sao ra ngoài đâu. Hạ Minh tâm ý nhất động, vừa nghĩ đến đây, Hạ Minh liền phát hiện, mình đã rời đi đóa hoa này, cái này khiến Hạ Minh càng là một trận kinh hỉ. Hạ Minh rốt cục hiểu được, đóa hoa này nguyên lai có thể căn cứ từ chính mình tâm ý. Tới chọn ra vào, nghĩ tới đây, Hạ Minh lại thử một chút, quả không phải vậy, chỉ cần mình tâm ý nhất động. Liền có thể lựa chọn tiến vào đóa hoa này bên trong. Hạ Minh mừng rỡ như điên. Thu, sau đó Hạ Minh lại là tâm ý nhất động. Đóa hoa này chính là vững vàng rơi vào hắn càn khôn giới chỉ bên trong. Đóa hoa này chạy đến một cái khác trên đỉnh núi. Tựa hồ là đang hấp thu cái gì. Có điều Hạ Minh cũng không có để ý. Ngược lại còn dị thường kinh hỉ. Mặc dù nói tổn thất đại lượng nguyên thạch, lệnh hắn có chút đau lòng, nhưng là có thể có được như thế một đóa kỳ quái lời nói. Đối với hắn mà nói cũng là có rất tốt đẹp chỗ. Dầm dầm, đúng vào lúc này Hạ Minh cảm nhận được bốn phía sức nước ép tựa hồ tại dần dần biến lớn. Hạ Minh biến sắc, chẳng lẽ là đóa hoa này bị chính mình lấy đi, cho nên nơi này sức nước ép biến lớn. Nghĩ tới đây, Hạ Minh vội vàng hướng về phía trước sơn động chạy đi. Hạ Minh mới vừa tiến vào trong sơn động, ngay tại nước này bên trong truyền đến một tiếng chấn động. cỗ này chấn động cho dù là Hạ Minh đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Cỗ này chấn động thật sự là thật đáng sợ. Chỉ sợ sẽ là địa cấp trung kỳ cao thủ đều phải trọng thương. May ra hắn kịp thời thoát cách nơi này. Dòng nước tựa hồ là đang lưu động. Nghĩ tới đây, Hạ Minh tâm ý nhất động. Sau đó tại càn khôn giới chỉ lấy ra một cái bơi lội dưỡng khí ống. Hạ Minh nhanh chóng thay đổi. Thứ này đều là hắn thật lâu chi chuẩn bị trước. Hắn càn khôn giới chỉ bên trong. Thế nhưng là nắm giữ tam sơn ngũ nhạc. Cái này đại khó có thể tưởng tượng. Thả vài thứ, tự nhiên không tại lời nói xuống. Hạ Minh xuyên qua những y phục này về sau, nhanh chóng theo dòng nước mà đi. Theo lý mà nói, nước này là lưu động, như vậy cũng liền đại biểu cho có địa phương có thể ra ngoài. Hạ Minh du đại khái chừng 10 phút đồng hồ, rốt cục ló đầu ra. Ngay sau đó, một cỗ ý lạnh trong nháy mắt bao phủ Hạ Minh toàn thân. Cái này khiến Hạ Minh đều là nhịn không được lạnh run. Hắn mặc dù là võ giả, nhưng là còn chưa đạt tới nóng lạnh bất xâm cấp độ. Cảm nhận được cỗ này lạnh ý, Hạ Minh nhịn không được bao trùm chính mình thân thể. Hạ Minh định nhãn nhìn lại, nhìn đến trước mắt tình cảnh này, thì là trực tiếp ngốc trệ ngay tại chỗ. Tại sao có thể như vậy? Hạ Minh không nghĩ tới. Cái này đập vào mi mắt, lại là trắng phau phau một mảnh. Cái này không biết tên trên cây, đã bị tuyết đọng bao trùm, mà tại hắn phía sau, còn có một cái to lớn thác nước. Thác nước cuồn cuộn mà đến, hung hăng rơi tại đây trên mặt đất, đập lấy mặt nước, ào ào ào tiếng nước chảy, chấn động chân trời. Đây là nơi nào bên trong? Hạ Minh nhịn không được nhìn bốn phía một cái. Lại phát hiện, chính mình không biết đi vào địa phương nào. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt đều là có chút khó coi. Nơi này thật sự là quá quái dị. Riêng là nơi này yên tĩnh, càng là khiến Hạ Minh cảm giác tĩnh có chút đáng sợ. Chỗ nào có như thế yên tĩnh địa phương? Đây rốt cuộc là địa phương nào? Hạ Minh hít sâu một hơi, ngăn chặn nội tâm rung động. Thật sâu nhìn ngọn núi lớn này liếc một chút, do dự một chút theo cái này trong nước rời đi. Sau đó Hạ Minh tâm ý nhất động, chính là tiến vào càn khôn giới chỉ bên trong. Giống nhau càn khôn giới chỉ, Hạ Minh vội vàng thay đổi một thân ấm áp y phục. Bởi vì có nguyên khí hộ thể, cho nên vẫn là có thể ngăn cản một số lạnh lẽo. Chờ Hạ Minh lúc xuất hiện lần nữa đợi. Lại là đã thay đổi một thân bông vải phục. Hạ Minh nhìn xem cái này bốn phía cảnh vật, cảm giác là như vậy quái dị. Thật sự là một cái quái dị địa phương. Mẹ, cũng không biết đến chỗ nào cái địa phương. Hạ Minh thầm mắng một tiếng. Chính mình rất là kỳ lạ thì đi vào quái dị như vậy địa phương. Cái này nói ra chỉ sợ đều không người tin tưởng. Cái này thật sự là quá quỷ dị. Chính mình rõ ràng trong sa mạc, vậy mà liền chạy đến nơi đây, hơn nữa còn có thể nhìn thấy mặt trời. Chẳng lẽ nói, ta rời đi sa mạc cấm địa? Nghĩ tới đây, Hạ Minh trong lòng tuôn ra một loại dự cảm không tốt. Càng ngày càng cảm giác, chính mình tựa hồ không tại sa mạc cấm địa bên trong. Tính toán, rời khỏi nơi này trước lại nói. Nhìn xem có thể hay không tìm tới ra ngoài đường. Nghĩ tới đây, Hạ Minh nhanh nhanh rời đi nơi này, hướng về phương xa chạy đi. Đi thẳng một ngày, Hạ Minh tâm đều là có chút băng lãnh lên. Bởi vì hắn phát hiện, vô luận là kim chỉ nam vẫn là điện thoại di động, tại nơi này căn bản không thích hợp. Mà lại thì liền phân biệt mới hướng Thái Dương đều không thể dùng để phân biệt phương hướng. Cái này khiến Hạ Minh sắc mặt đều là biến đến vô cùng khó coi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.